Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, cuồng hổ đế, đánh mặt gương mặt thật là đau. Vừa mới còn lẩm bẩm chính mình thu hoạch được bạch kim giáp tỉnh tài liệu một chút tác dụng không có. Sau khi thức tỉnh tăng lên thậm chí cũng không bằng trái Neko báo hình thái thanh đồng tài liệu. Không nghĩ tới tại chính mình lớn nhất thời khắc nguy cấp. Chính là trái Zyro tài liệu năng lực cứu trợ chính mình. Lúc này Sở Dịch không khỏi có chút đỏ mặt. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bạch kim giác tỉnh tài liệu cũng là bạch kim giác tỉnh tài liệu. Trước đó là ta ngây thơ, mà lúc này Sở Dịch chỗ lấy có thể xác định. Phía sau mình hiển hiện mà đến Tu La Ma tượng chính là trái Zyro năng lực. Nguyên nhân ngay tại ở hắn lúc trước giao thủ qua Hammer. Từng nhớ đến, Hammer lúc trước sử dụng trái Zyro năng lực thời điểm. Sau lưng cũng là như là hiện tại chính mình dạng này xuất hiện quan tưởng hư ảnh. Mà Sở Dịch cùng Hammer trái cây năng lực khác biệt. Khả năng cũng là ha mớc quan tưởng đồ vật chính là Sở Dịch trong mắt thần thú huyền vũ. Mà chính hắn quan tưởng đồ vật, thình lình chính là sau lưng tôn này Tu La Ma tượng. Cùng lúc đó, tại Sở Dịch sau lưng chợt hiện Tu La Ma tượng, cứ thế mà chống lại chim chỉ xanh Aokiji trái hi hi năng lực lúc. Hơi có chút thất thần chim chỉ xanh Aokiji không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán. Trước mặt tiểu quỷ thật sự là cho mình quá nhiều kinh ngạc. Lại có khí phách chém giết thế giới quý tộc thiên long người. Lại có xưng bá thế giới tiềm lực. Chim chỉ xanh Aokiji tại thất thần sau ý nghĩ duy nhất chính là. Ngàn vạn không thể tùy ý trước mặt tiểu quỷ trưởng thành. Nếu không có một ngày thế giới bố cục cuối cùng rồi sẽ vì trước mặt tiểu quỷ cải biến. Cho nên. Phá lệ nghiêm túc chim chỉ xanh Aokiji biết mình không thể có mảy may giữ lại. Nhất định phải xuất ra 100%, thậm chí là 200% thực lực đến giải quyết rơi trước mặt tiểu quỷ. Vì ngăn ngừa vạn nhất, lúc này chim chỉ xanh Aokiji trong hai con ngươi đều là dần dần hiện ra sát ý. Nhất định phải muốn ở chỗ này giết chết hắn, muốn là buông tha hắn lời nói. Khó tránh khỏi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Âm, ngay tại mấy sợi sát ý hiện lên ở chim chỉ xanh Aokiji trong hai con ngươi thời điểm. Không có chút nào giữ lại sử dụng trái hi hi năng lực. Chim chỉ xanh Aokiji tất sát kỹ một trong kỷ băng hà, trực tiếp sử dụng. Răng rắc, băng xương tràn ngập. Trong nháy mắt. Tại Tu La Ma tượng bảo vệ dưới Sở Dịch vừa mới vỡ nát hạn chế lại thân thể hoạt động, đóng băng. Thời khắc, không ngờ hắn vừa mới thoát thân. Chim chỉ xanh Aokiji tất sát kỹ, kỷ băng hà, chính là bỗng nhiên đột kích. Một khắc này, theo chim chỉ xanh Aokiji trên thân thể toát ra vô tận hàn khí. Chung quanh bùn đất, cây cối. Thậm chí cả hoa cỏ đều tại cái kia cỗ hàn khí phía dưới trực tiếp kết làm tượng băng. Càng thêm đáng sợ là, theo chim chỉ xanh Aokiji trên thân hàn khí tăng thêm, không chỉ là Sở Dịch, thì liền Sở Dịch sau lưng Tu La Ma tượng đều là ẩn ẩn có kết xương ý tứ. Nhưng lại tại Sở Dịch thấp thỏm trong lòng nghĩ đến, sau lưng mình Tu La Ma tượng phải chăng có thể chống đỡ được tương lai hải quân đại đem chim chỉ xanh Aokiji tất sát kỹ lúc trái Zyro năng lực, hoặc là nói là Sở Dịch sau lưng Tu La Ma tượng. Đúng là hiển thị rõ liền Sở Dịch đều cảm giác được đáng sợ khủng bố phòng ngự năng lực đến. Chim chỉ xanh Aokiji, kỳ băng hà, cũng không phải nói đùa. Lúc này cứ việc chim chỉ xanh Aokiji tại sử dụng kỷ băng hà, thời điểm co lại phạm vi nhỏ. Nhưng ở kỷ băng hà, khí tức bao phủ xuống. Sở Dịch cảm thấy chim chỉ xanh Aokiji khả năng chỉ cần muốn một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Cả tòa Sabaody quần đảo cũng sẽ ở chim chỉ xanh Aokiji suy nghĩ phía dưới biến thành một tòa ống. Ánh tượng băng. Nhưng chính là ẩn chứa vô tận uy năng, liền không khí đều có thể đóng băng, Kỷ Băng Hà. Lại là bị Sở Dịch sau lưng Tu La Ma Tượng cứ thế mà kháng trụ. Trừ trên thân bổ sung lấy mấy phần băng xương bên ngoài, Sở Dịch thân thể vẫn có thể tự do hoạt động, thậm chí ngay cả tự thân thực lực đều không có bị nửa điểm ảnh hưởng. Lại nhìn Sở Dịch sau lưng Tu La Ma Tượng, quả thực tựa như là khinh thường tại cùng chim chỉ xanh Aokiji dạng này, kẻ xấu, giao phong một dạng. Đâu để ý trên thân bao trùm lên một chút băng xương. Nó đều là yên lặng thủ hộ tại Sở Dịch sau lưng, bảo vệ mình chủ nhân không nhận bất cứ thương tổn gì. Làm sao có thể? Đồng dạng là tận mắt nhìn thấy Tu La Ma Tượng chắc tuyệt phòng ngự năng lực. Chim chỉ xanh Aokiji cắn chặt hàm răng, trên nắm tay bám vào phía trên Busosoku Haki, Haki vũ trang, chợt chính là nhất quyền oanh đến. Hắn không tin, trên thế giới thật có tuyệt đối phòng ngự, liền xem như Hammer thần thú huyền vũ thì sao? Akainu chỉ cần là dùng Busosoku Haki, Haki vũ trang, lời nói, không phải vẫn có thể tùy ý phá vỡ sao? Lần đầu tại Sở Dịch trước mặt sử dụng bá khí, trên nắm tay bám vào to lớn Busosoku Haki, Haki vũ trang, dẫn đến chim chỉ xanh Aokiji quyền đầu đều bịt kín một tầng màu đen. Có thể, ầm ầm, nhất quyền đánh vào Sở Dịch trước người. Chim chỉ xanh Aokiji không chỉ có không có thương tổn đến Sở Dịch nửa phần không nói, ngược lại là Tu La Ma Tượng bỗng nhiên thân thủ bàn tay ngăn tại Sở Dịch phía trước, đem chim chỉ xanh Aokiji cứ thế mà phản chấn ra ngoài. Đón lấy, không tin tà chim chỉ xanh Aokiji lại là từng quyền oanh tới. Mỗi một lần ngưng kết Busosoku Haki, Haki vũ trang, đều cần nhiều hơn mấy phần, nhưng kết quả lại là cùng đệ nhất quyền oanh đến thời điểm hoàn toàn tương tự. 3 phút, 5 phút, đồng hồ 8 phút, mắt thấy tài liệu giác tỉnh nhiệm vụ thì phải hoàn thành. Lại nhìn trước mặt mình thở hồng hộc chim chỉ xanh Aokiji, Sở Dịch thật sự là vạn phần may mắn Tu La Ma Tượng có thể tại thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện. Trái Zyro Zyro có thể tại chính mình đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm ra tới giải vây. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Dù là Sở Dịch hiện tại đều không có tìm hiểu được Tu La Ma Tượng trừ kiên cố phòng ngự bên ngoài, phải chăng có thừa tác dụng, hoặc là chưa đến chính mình như thế nào mới có thể khống chế lấy Tu La Ma Tượng, vì chính mình triển khai cái này kiên cố phòng ngự. Thế nhưng là chỉ cần có thể lại kéo 2 phút đồng hồ, trái hi hi tài liệu thì có thể vào tay. Bắt đầu, Sở Dịch đi cảm giác mình tại mệt nhọc chim chỉ xanh Aokiji trước mặt. Sử dụng tự thân lần 4 sau khi thức tỉnh, báo, đồng dạng tốc độ đào tàu. Thế mà Sở Dịch tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ kém 10 giây đồng hồ chim chỉ xanh Aokiji tài liệu giác tỉnh nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Lúc, ngoại ý muốn phát sinh, tại cùng Sở Dịch thời điểm giao thủ, chim chỉ xanh Aokiji thật sự là trì hoãn quá nhiều thời gian. Hiện tại Tiger đều đã cùng Hancock bị bắt làm tù binh Luchi tụ hợp, liền có thể nhìn ra chim chỉ xanh Aokiji lần này tự mình đến đây, cuối cùng đứng trước kết quả đều là nhiệm vụ thất bại. Cho nên, nghĩ đến chính mình có khả năng thay thế Sở Dịch mang tiếng oan, trở thành Thiên Long người lửa giận phát tiết đối tượng, đột nhiên không giữ lại chút nào sử dụng Busosoku Haki, Haki vũ trang, ngay sau đó, oanh, một quyền kia rơi đang bảo vệ lấy Sở Dịch Tu La Ma Tượng trên thân, thì liền Tu La Ma Tượng bên trong bị bảo hộ Sở Dịch, đều là cảm giác mình thân thể bị một quyền kia lực đạo tác động đến. Từ khóe miệng chỗ chậm rãi chảy xuống có chút ít đỏ thấm máu dịch. Mà tại thời điểm này, để Sở Dịch may mắn, lại để cho chim chỉ xanh Aokiji tuyệt vọng chính là, Tu La Ma Tượng phòng ngự vẫn không hề động một chút nào. Nói đúng là, Tu La Ma Tượng phòng ngự cho dù là đại tướng cấp bậc kẻ địch khủng bố toàn lực bạo phát, đều là không có khả năng vỡ nát tuyệt đối phòng ngự. Nhưng lại tại Sở Dịch âm thầm hưng phấn không bao lâu. Tâm đạo chính mình chỉ cần có thể khống chế Tu La Ma Tượng. Trong hải vực là hắn có thể tùy ý rong đuổi lúc. Từ Tu La Ma Tượng thân thể bên trên tán phát mà đến bạo lệ khí tức. Sát ý càng ngày càng nặng. Không cần dùng mắt thường đi quan sát. Sở Dịch tuy biết mình sau lưng Tu La Ma Tượng bị chọc giận. Mà bị kích nộ Tu La Ma Tượng không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Bởi vì đang bị Tu La Ma Tượng sát ý khóa chặt thời điểm. Cố nhiên chim chỉ xanh Aokiji có tiêu hao quá nhiều, có chút mệt mỏi duyên cớ. Nhưng lúc này Tu La Ma Tượng trên thân sát ý phát ra. Lại là để chim chỉ xanh Aokiji cũng không thể tùy ý hoạt động thân thể. Trong nội tâm thậm chí là hiện ra cảm giác sợ hãi cảm giác. Cái này cũng đủ để chứng kiến Tu La Ma Tượng đáng sợ. Càng thêm để chim chỉ xanh Aokiji cảm giác được hoảng sợ. Vẫn là một giây sau Tu La Ma Tượng làm ra động tác. Trong nháy mắt, chim chỉ xanh Aokiji chỉ nghe bị kích nổ Tu La Ma Tượng một tiếng gào rú. Giống, nương theo lấy Tu La Ma Tượng tiếng gào thét. Chim chỉ xanh Aokiji chỉ thấy Tu La Ma Tượng bỗng nhiên xuất quyền. Chợt một đầu kim sắc báo ảnh liền theo Tu La Ma Tượng xuất quyền. Nhất quyền đánh rơi xuống tại chim chỉ xanh Aokiji trên thân. Ngược lại là Sở Dịch. Mắt thấy Tu La Ma Tượng lần đầu ra chiêu. Lại gặp được chim chỉ xanh Aokiji tại Tu La Ma Tượng nhất kích phía dưới liền ngã địa sống chết. Không rõ. Trong lúc nhất thời liền tư duy đều có chút ngưng kết. Bởi vì Tu La Ma Tượng vừa mới sử dụng chiêu kia thật sự là rất giống DNF bên trong cuồng hổ đế mãnh. Hổ chấn địa đi, chẳng lẽ ta Tu La Ma Tượng là nam khí công chuyển trước đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.